Tập toàn thực Mỹ, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hữu Phương phân vân cùng do dự, tất cả mọi người xem tường tận rõ ràng Ninh Tịch không có nổi giận, trong con ngươi hắc bạch phân minh tràn đầy khẩn cầu, cha, nếu không ngươi tùy tiện lấy món ăn đến cho ta nếm thử, nếu là ta có nếm sai ta liền lại cũng không nói cái yêu cầu này. Ninh Hữu Phương vốn là tâm ý dao động, giờ phút này đã lung lay sắp đổ cũng sắp đầu hàng. Nguyễn Thị suy nghĩ một chút, thấp giọng nói ra. Nếu Tịch Nhi có thiên phú như vậy, để cho nàng thử đi. Ninh Tịch tuyệt đối không có ngờ tới Nguyễn Thị biện hộ cho mình, vui mừng nhìn Nguyễn Thị một cái. Nương, Nguyễn Thị cười khẽ thở dài, chiều mến nhìn Ninh Tịch một cái. Nữ tử học xuống bếp cũng là chuyện tốt, có điểm tay nghề bên thân, tương lai tìm nhà chồng tốt cũng dễ dàng chút ít. Chỉ cần không xuất đầu lộ diện làm đầu bếp là tốt rồi. Ninh Hữu Phương im lặng một lát, rốt cục thật dài thở dài. Cũng được, để cho Tịch Nhi thử tốt lắm. Ninh Tịch đôi mắt lập tức phát sáng lên, thật tốt quá, Ninh Hữu Phương rốt cục gật đầu, từ hôm nay trở đi, nàng có thể quang minh chính đại đến Thái Bạch Lâu, có thể trước khi vị quý nhân đến, sớm kịp mưu tính một phen. Ninh Tịch tâm tình quả thực tung tăng như chim sẻ sắp bay đến bầu trời. Cười hì hì dắt tay áo Ninh Hữu Phương dao động không ngừng. Cha, ngươi thật sự là quá tốt, ngươi là cha trên đời tốt nhất. Định hót buồn nôn bực này, Ninh Hữu Phương nghe hưởng thụ cực kỳ, lại cố ý mặt lạnh nói ra. Ta nhưng nói cho ngươi biết, làm học đồ là chuyện tình rất vất vả. Ngươi cũng đừng không chịu được vài ngày khóc nháo phải đi về. Biết ăn là một chuyện, biết làm là một chuyện khác. Muốn làm một cái đầu bếp tốt không khổ công là không được. Những thứ khác không nói, chỉ nói luyện tập đao công này liền quá sức, cũng không biết Ninh Tịch có thể chịu khổ phân này được hay không. Ninh Tịch dí dỏm nháy mắt mấy cái. Cha, ngươi yên tâm, ta nhất định nỗ lực nghiêm túc học tập, tuyệt không làm cho ngươi thất vọng. Ninh Hữu Phương đang định nói cái gì nữa, liền nghe âm thanh lai phúc tại cửa vang lên. Ninh đầu bếp, khách nhân lại gọi thức ăn. Tốt, đến liền, Ninh Hữu Phương không chút nghĩ ngợi đáp ứng, lập tức dẫn Trương Triển Du cùng nhau đi. Ninh Tịch bước đầu tiên mục tiêu đạt thành, trong lòng nhiều cao hứng, vội vàng nhấc chân đi theo. Trong phòng bếp người làm việc quả thực không ít, nàng đương nhiên không giúp được gì. Bất quá, không có việc gì cùng Ninh Hữu Phương trò chuyện giải buồn cũng tốt. Thái Bạch Lâu làm ăn quả thực tốt, Ninh Hữu Phương bận đến giờ mùi mới thoáng nghỉ xuống. Hắn thân làm đầu bếp chính phải chiếu ứng cả phòng bếp, bởi vậy cũng không thể thanh nhàn, lại đi các phòng bếp lớn nhỏ vòng vo một vòng. Đợi khách nhân đều đi không sai biệt lắm, cả phòng bếp mới tính ngừng lại. Thu thập chén khay các loại việc vặt tự nhiên có người đi làm, Ninh Hữu Phương kêu gọi một đám đầu bếp đến trong phòng ăn ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện phân phó. Triển Du, ngày hôm nay ngươi vất vả, làm vài cái thức ăn ngon đến. Đại gia hỏa gấp rút đến bây giờ cũng đủ rồi. Trương Triển Du cười, lưu loát đi đến phòng bếp làm việc. Sau đó, ánh mắt của mọi người cùng nhau hướng Ninh Tịch cùng Nguyễn Thị bên cạnh Ninh Hữu Phương nhìn lại. Đột nhiên bị 10 cái đại nam nhân như vậy trực tiếp đánh giá, Nguyễn Thị trầm ổn cũng có chút chịu không nổi. Khóe mắt dư quang liếc Ninh Tịch một cái, hơi sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thấy Ninh Tịch tự nhiên thản nhiên nhìn lại mọi người, khóe miệng kia mỉm cười ngọt ngào hết sức mắt sáng, không thấy chút nào co quắp. Chân mập mạp trước gặp qua Ninh Tịch cười giới thiệu. Vị tiểu cô nương này xinh đẹp chính là hòn ngọc quý trên tay Ninh đầu bếp chúng ta. Gọi, ngươi tên gì? Chân mập mạp chần chờ gãi gãi đầu, khuôn mặt khó xử. Tất cả mọi người thiện ý ồ ồ cười vang. Chân bá bá, ta gọi Ninh Tịch, bảo ta Tịch nha đầu là được. Ninh Tịch cười vì chân mập mạp giải vây. Về sau ta sẽ ngày ngày đi theo cha đến Thái Bạch Lâu để làm học đồ, kính xin các vị thúc thúc bá bá chỉ giáo nhiều hơn. Cái gì, làm học đồ, mới vừa rồi còn cười ầm lên không thôi, đầu bếp đều là sững sờ, đồng loạt hướng Ninh Hữu Phương nhìn lại. Không phải đâu, tiểu cô nương xinh đẹp như vậy không ở trong nhà đợi thật tốt, chạy đến chỗ này làm cái gì học đồ. Nên không phải là nói giỡn à, Ninh Hữu Phương ho khan một tiếng, cười nói. Mọi người đều ở đây, ta chính thức hướng mọi người tuyên bố một chút. Khuê nữ từ hôm nay trở đi liền theo ta làm học đồ. Mọi người có cái gì việc nặng dơ bẩn, để ý nói một tiếng, cho nàng đi làm là được. Làm học đồ cũng phải từ việc vặt làm lên, đây cũng là quy củ cũ. Một cái đầu bếp thoạt nhìn số tuổi lớn nhất trêu ghẹo nói. Ninh lão đệ, ngươi cũng đừng trêu chọc chúng ta. Khuê nữ ngươi lớn lên như nụ hoa xinh đẹp, như thế nào chịu đến nơi này làm cái gì học đồ. Ninh Hữu Phương nghiêm trang đáp, hồ lão đại, ta cũng không phải là đang nói đùa. Khuê nữ ta trời sinh thông tuệ lanh lợi, lại có vị giác tốt, trời sinh chính là mầm non học tài nấu nướng tốt. Khó được chính nàng vui lòng, ta đương nhiên sẽ không ngăn lấy nàng. Xem Ninh Hữu Phương vẻ mặt nghiêm nghị tuyệt không giống như là nói giỡn, mọi người mới từ từ bắt đầu tiếp nhận tiêu hóa sự thật này. Trong khoảng thời gian ngắn, người cười trộm có, xem náo nhiệt có. Tóm lại, mỗi người ánh mắt đều ở Ninh Tịch cùng Ninh Hữu Phương trên mặt quan sát không ngừng. Ninh Tịch cười tủm tỉm tùy ý mọi người quan sát, đã quyết định phương hướng cuộc sống, sau này cùng nhiều loại người liên hệ đều là không thể tránh được. Những thứ kia xấu hổ thần thái tiểu nữ nhi không phải cần cũng được. Hồ lão đại rất hào hứng hỏi tới, Ninh lão đệ, ngươi nói con gái của ngươi sinh vị giác tốt là có ý gì? Đúng vậy, nói nghe một chút, Trần Mập Mạp cũng là khuôn mặt hiếu kỳ. Ninh Hữu Phương tuổi không lớn lắm, tài nấu nướng nhưng lại nhất đẳng. Trong ngày thường cực ít tán dương qua ai, hôm nay luôn mồm khen khuê nữ của mình, thật ra khiến mọi người đều hiếu kỳ lên. Ninh Hữu Phương khiêm tốn cười một tiếng, cũng không có gì, chính là vị giác bén nhạy chút ít, ăn cái gì món ăn cũng có thể nếm ra nguyên liệu nấu ăn phối liệu mà thôi. Đầu bếp đều là nghe sững sờ, hai mặt nhìn nhau, hầu nghi không thôi. Đang ngồi đều là thành thạo tự nhiên rõ ràng cái này. Mà thôi, là cỡ nào khó lường, nếu như là đầu bếp cao minh nhập hành nấu nướng nhiều năm có bản lãnh như vậy còn nói đi. Nhưng trước mắt bất quá là tiểu cô nương 12 tuổi mềm mại yêu ớt. Trong mắt mọi người rõ ràng không cho là đúng, nhất định là đang khoác lác đi, điều này sao có thể sao. Ninh Hữu Phương vốn tính tình mạnh mẽ, gặp không có người tin tưởng, lập tức nói ra. Các ngươi nếu là không tin, hôm nay ta liền cho các ngươi mở mang tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế này, mặc kệ Triển Du mang cái gì món ăn, các ngươi đều trước đừng lên tiếng, để cho ta nhà Tịch Nhi trước nếm một mực. Nàng nếu như là có thể nói ra tất cả nguyên liệu nấu ăn phối liệu, các ngươi hôm nay mỗi người đều phạt một cân rượu. Tốt, Hồ lão đại người thứ nhất đầu lĩnh ứng, nếu là Tịch Nha đầu nếm không được cũng không phạt nàng. Phạt ngươi một người uống hai cân, như thế nào? Cách chương.